Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, người rốt cuộc là ai? Converter Dung Kiều cầu phiếu, tại sao cắt ra? Sẽ không chảy máu, đây là cái gì thủ pháp? Ở ngắm nhìn bên trong phòng giáo sư Đông Phương suy nghĩ liền đứng lên. Bắt đầu ở trong đầu trải chuốc phương diện này kiến thức. Một khắc sau nó đôi mắt lấp lánh có thần. Tỷ lệ hoàng kim, đây là tỷ lệ hoàng kim. Người này lại có thể sẽ như vậy thủ pháp. Giáo sư Đông Phương nghĩ tới giải phẫu ở giữa tỷ lệ hoàng kim. Một điểm này làm được mà nói, liền có thể giống như trước thấy như vậy. Cắt đi, sẽ không chảy ra một chút máu tươi. Có thể làm đến một điểm này, ở toàn bộ thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Đều không tìm ra một người, chẳng lẽ là trong bệnh viện cất giấu, như vậy làm giải phẫu phương diện cao thủ mà. Nhìn màn ảnh, hoàn toàn là không chớp mắt nhìn, nhất là giờ phút này trong màn ảnh vậy linh xảo vung ra tay thuật đao. Rất vẫn là chững chạc, tay liền vẻ run rẩy cũng không có phát sinh, có thể làm được một điểm này, liền có thể nghĩ tới đây giải phẫu người. Ở về phương diện này thiên phú, dòng dã một giờ, giáo sư Đông Phương một mực đang quan sát phẫu thuật này tình huống. Một giờ sau đó, ở dịch tiểu phi sở động phòng giải phẫu, cái này bên ngoài phòng giải phẫu số 6, có một cái người phụ nữ quần áo đồng phục y tá đi tới. Cô gái này có tương đương thon thả vóc người, vậy một bộ dung mạo, quần áo đồng phục y tá. Sợ là phải trở thành rộng người đàn ông ảo tưởng đối tượng. Thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 ở giữa một cành hoa. Bị vô số bệnh viện nhân viên làm việc theo đuổi. Nàng kêu Tử Dục, nhìn bên ngoài phòng giải phẫu sáng lên màn ảnh. Có hơi giật mình, khoa trưởng Quách không phải ở phòng giải phẫu số 13 sao? Thời khắc này trên màn ảnh hiện ra, chấp đao tên của người là Quách Thần. Ở đệ nhất bệnh viện trong, có rất lớn danh tiếng, có nghi ngờ, trực tiếp đi vào trong phòng giải phẫu. Chuyện gì xảy ra? Tử Dục đi tới Kim Sán bên cạnh, hỏi, à, Tử Dục ngươi làm sao tới nơi này? Kim Sán có một ít hơi kinh ngạc, bất quá Tử Dục mặc dù là y tá, nhưng cũng làm trước thuốc mê khoa công tác, tiến vào bên này nhắc tới cũng bình thường. Ngươi là ai? Tại sao có thể tùy ý làm giải phẫu? Nếu là người bệnh xuất hiện vấn đề gì? Tùy thời đều có thể nguy cơ sinh mạng. Ngươi gánh nổi khởi sao? Cho ta dừng lại giải phẫu. Ngươi không phải khoa trưởng Quách. Tử Dục ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Trực tiếp chặn lại nói. Như vậy làm giải phẫu. Không có bất kỳ bổ nhiệm. Tuyệt đối là có vấn đề. Cũng không biết đối phương là thân phận gì, lại có thể sẽ tiến vào phòng giải phẫu. Còn động loại giải phẫu này, bắt tốt tuyến, Dịch Tiểu Phi nhìn Tử Dục một cái. Lúc này Tử Dục đeo đồ che miệng mũi, nhưng Dịch Tiểu Phi vẫn là nhìn ra cái này y tá tựa hồ rất không bình thường. Ít nhất thứ nhìn một cái, sợ là cùng Bạch Vũ Tình có thể vừa so sánh với. À... Kim Sán gật đầu một cái, cúi đầu đem may tuyến bắt tốt, người rốt cuộc là ai? Cái nhíp, lớn hơn, Dịch Tiểu Phi đưa tay, đem bên cạnh y tá trên tay cái nhíp cầm tới, ta hỏi người rốt cuộc là ai? Tránh ra, Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn Tử Dục, không khách khí chút nào nói ra cái này hai chữ, sau đó chuyên tâm dồn trí động khởi giải phẫu. Tốt lắm, cắt đứt, Dịch Tiểu Phi để cho bên cạnh y tá đem chỉ khâu cắt đứt. Không phải làm giải phẫu mà nói, liền cho ta ở bên cạnh trung thành đợi, không nên hỏi ta là ai. Bác sĩ đáp án này, hẳn đủ trả lời ngươi đi. Đối với người bệnh, ta so với ngươi hơn nữa coi trọng. Ngươi, Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi, hiển nhiên là không có nhận ra thân phận. Tức giận không thở được, không nghĩ tới đối phương còn lý luận. Các ngươi, xin lập tức chuẩn bị, dừng lại giải phẫu. chỉ muốn như vậy quấy rối đi xuống sao? Nếu như vậy, nếu như ngươi làm giải phẫu mà nói, ta liền thối lui ra. Dù sao chủ yếu công tác ta đã làm xong. Dịch Tiểu Phi nâng lên tay, hướng phía sau lùi lại một bước, tỏ ý địa mở miệng nói, Tử Dục, đây không phải là ngươi có thể đảm đương nổi giải phẫu. Ngươi hay là để cho mở đi. Trong đó một người y tá mở miệng nói, lên tiếng như vậy, Tử Dục hoàn toàn không cách nào tin tưởng, lại có thể sẽ có người ủng hộ trước mắt cái này cũng không biết là ai người xa lạ. Hơn nữa nhất là để cho người không hiểu vẫn là chung quanh những người khác cũng không có bất kỳ phản đối lời nói, Tử Dục, mời chấn định một chút, mặc dù không phải là khoa trưởng Quách, nhưng là ta cảm giác hắn đáng giá tín nhiệm. Có một người bác sĩ mở miệng nói, cho không có bất kỳ bằng chứng. Một người xa lạ tự xưng là bác sĩ liền làm giải phẫu. Các ngươi cảm thấy đúng không? Tử Dục phản bác, dù sao đối với trong biển bệnh viện nhân dân số 1 giải phẫu khoa bác sĩ. Nàng cũng trợ giúp giải phẫu qua, nhưng hôm nay nàng có thể xác định, hoàn toàn cũng chưa có gặp qua người này. Tử Dục, ngươi sai rồi, hôm nay phải làm chẳng qua là cứu sống người bệnh, ta chỉ tin tưởng một điểm này, còn như hắn là ai? Giải phẫu sau nói sau, tới, tiếp tục. Vậy mở miệng nói chuyện y tá, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, gật đầu một cái, tình huống như vậy, Tử Dục cũng không biết nên làm sao mở miệng, hoặc giả là bởi vì là lý niệm bất đồng, trực tiếp hất đầu rời đi phòng giải phẫu, như vậy rời đi, chỉ là muốn tìm người phòng an ninh, muốn bọn họ tới xử lý, mà giải phẫu phía sau xử lý công tác. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói rất thuận lợi, làm bệnh nhân bị đẩy ra phòng giải phẫu thời điểm, Dịch Tiểu Phi cả người liền chạy vọt ra tới. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, lần này có thể phiền toái, mới vừa rồi cái đó gọi Tử Dục y tá, nhìn qua xinh đẹp quá, không nghĩ tới sẽ cường thế như vậy, dưới tình huống đó rời đi, tuyệt đối là tìm người tới thu thập mình, chuyện phiền toái như vậy. Mình còn chưa muốn chọc tới người, mà ở Dịch Tiểu Phi chân trước vừa rời đi, Tử Dục quả thật mang một nhóm người đến, bắt đầu tìm Dịch Tiểu Phi bóng dáng. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi có thể không phải là người tầm thường. Đã đem quần áo thay xong, người ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới trước kiểm tra sức khỏe chờ đợi địa phương. Ở bên kia chú họ cả Lý Tiền không thể nghi ngờ là đang chờ Dịch Tiểu Phi. Làm Dịch Tiểu Phi lúc tới, cả người cũng muốn điên. Không phải nói đi ở trên một nhà cầu. Cái này vừa lên liền trực tiếp là hơn 1 giờ. Tiểu tử thúi, ngươi đang làm gì đó? Ta ở bên này đợi ngươi thời gian dài như vậy. Các người không sai biệt lắm cũng kiểm tra sức khỏe tốt lắm. Thằng nhóc, chú họ cả. Lần đầu tiên tới lớn như vậy bệnh viện, thuận tiện đi thăm một chút, đi thăm một chút, Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười. Không hiểu nổi ngươi, bệnh viện có cái gì tốt thăm viếng? Người nào nói, ta cảm thấy nơi này y tá rất rửa mắt, cái này đồng dạng là phong cảnh à? Cũng biết ngươi thằng nhóc này, chính là sắc quỷ, cùng lão đầu tử nhà ngươi đợi thời gian lâu dài. Một điểm này nhất định sẽ học qua tới. Đi, đi, người cũng không sai biệt lắm đủ. Chúng ta trở về. Lý Tiền vỗ một cái Dịch Tiểu Phi bả vai. Hai người liền hướng hành lang đi. Mà đây vậy đi tới thời điểm. Chính diện vừa vặn thấy được Tử Dục mang mấy người an ninh. Tìm tòi tới. Lần này tình huống xem ra. Còn không phải là tùy tùy tiện tiện nguyện ý bỏ qua. Bất quá lẫn nhau bây giờ hoàn toàn là sát vai mà qua. Dịch Tiểu Phi cũng không có bị phát hiện. Nơi này đồng thời, ở an ninh trong phòng giám sát, giáo sư Đông Phương không ngừng nhìn ban đầu bên ngoài phòng giải phẫu mặt quản chế thu hình. Như vậy không ngừng tra tìm dưới. Cuối cùng ánh mắt theo dõi một bóng người. Chính là an ủi Dịch Tiểu Phi, đem nơi này thu hình toàn bộ cho ta xóa. Liền dành riêng cũng cho ta xóa. Giáo sư Đông Phương hướng về phía giam khống thất an ninh mở miệng nói. Giáo sư Đông Phương, cái này không tốt lắm đâu. Con mẹ nó, ta có phải hay không không lên làm khoa trưởng. Các ngươi liền ta lời nói cũng không nghe. Ta kêu các ngươi xóa. Quát lạnh một tiếng, cái này làm cho giam khống thất an ninh có không biết làm sao. Bởi vì làm mắt trước cái này kêu Đông Phương Thạc người đàn ông trung niên. Ở bệnh viện nhân dân số 1 có rất lớn quyền lực. Vì giữ được chén cơm, chỉ có thể nói nó chỉ thu hình ảnh mơ hồ xử lý. Coi như là khi đó tín hiệu không tốt, phản đang khi bọn họ trong mắt bản thân chính là không trọng yếu hình ảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-dao-nối-tang-gạch-nối-mai-gạch-nối-loi-gạch-nối-kin-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.